Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451. Chương 451. Điên cuồng khuếch trương. Thượng, Trương Phàm đứng người lên, cảm giác thân thể của mình nhẹ rất nhiều, mà trong cơ thể mình năng lượng so với trước kia nhiều rất nhiều lần. Thăng liền cấp 3 cảm giác chính là thoải mái a. Trương Phàm nhìn phía xa chân trời. Lăng Tiêu, ngươi chờ, một ngày nào đó, ta nhất định phải phục sinh ngươi. Liền vào lúc này, Trương Phàm trên cổ đột nhiên truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt. Lấy tay vừa sờ, chính là lúc trước lòng đất cương thi vạch ra có đạo vết cào. Lúc trước kia cương thi kéo ra này đạo vết cào, liền một mực không thể khỏi hẳn. Cho dù ở tứ duy trong không gian, thân thể của hắn tự lành năng lực sâu sắc tăng cường, thế nhưng đạo vết cào vẫn không thể nào tiêu thất. Hiện tại tấn chức đỉnh phong linh vũ giả, nó chẳng những không có tiêu thất, ngược lại kịch đau. Điều này làm cho Trương Phàm trong lòng có chút bất an. Hắn có loại cảm giác lần này này vết cào không hề giống lần thứ nhất phía sau lưng thương thế. Phía sau lưng thương thế về sau biến thành huyết cánh, trên cái cổ này vết cào chẳng lẽ cũng sẽ biến thành cái gì vũ khí? Kia căn bản không có khả năng, nào có người vũ khí trực tiếp trưởng ở trên cái cổ. Hơn nữa sau lưng đeo thương thế vừa mới bắt đầu là đau, về sau từ từ biến thành ngứa, cuối cùng mới dài ra huyết cánh. Nhưng bây giờ cổ mình căn bản không có mảy may thay đổi ngứa xu thế. Tại tứ duy trong không gian tu luyện trên trăm năm, cũng không có thể thay đổi ngứa. Xem ra thứ này 8 phần không là vật gì tốt a. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Hãy mau đem thương thế này cho thanh trừ hết. Nghĩ thông suốt những cái này, Trương Phàm quay người, hướng về Đại Lương thành phương hướng chạy đi. Vừa chạy đi 100 mét. Bành sau lưng của hắn đột nhiên truyền đến một tiếng bạo vang rồi. Hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy được phía sau hắn trong không khí tựa hồ có một đạo rung động tại khuếch tán ra. Trong lòng của hắn kinh ngạc, này dĩ nhiên là đột phá âm chướng thì sinh ra âm bảo. Cũng chính là bản thân bây giờ chạy trốn tốc độ, dĩ nhiên đột phá vận tốc âm thanh, gần tới vạn mét cự ly. Trương Phàm chỉ dùng ngắn ngủn hơn 20 giây đã chạy vội tới. Căn cứ nano đồng hồ giám sát, hắn tốc độ chạy trốn đã đạt đến mỗi giây 403 mét, so với vận tốc âm thanh còn nhanh hơn nhiều. Đường Trương Phàm xuất hiện ở Mark trước mặt, Mark trong mắt là tràn ngập chấn kinh. Đầu tiên chấn kinh tại Trương Phàm đẳng cấp, tại ngắn như vậy thời gian thăng liền cấp 3. Điều này thật sự là quá biến thái, khó trách kia 100 danh zombie tại ngắn như vậy thời gian liền có thể trực tiếp tấn chức một cái đại giai. Thành chủ tiến lên thăng lên như vậy biến thái, hắn thuộc hạ zombie không biến thái mới là lạ. Tiếp theo hắn chấn kinh tại Trương Phàm tốc độ, mỗi giây đạt tới 400 mét hơn tốc độ, có lẽ ở trên trời những máy phi hành đó bên trong rất thường thấy. Nhưng đối với trên mặt đất chạy trốn đồ vật mà nói, tốc độ này liền thật sự là quá nghe rợn cả người. Đang khiếp sợ ngoài, Mark trong nội tâm cũng đắc chí lên. May mắn chính mình lúc ấy ánh mắt hào, theo thành chủ đại nhân. Có như vậy thành chủ, kia sau này mình đường chẳng phải là càng chạy càng rộng. Xế chiều hôm đó, tận thế đặc biệt chiến đội sở hữu 1 vạn danh đội viên cũng đã trở lại Đại Lương thành. Bọn họ nhìn thấy thành chủ trở về, cả đám đều mừng rỡ không thôi. Vốn trong bọn họ có zombie trả lại có chút lo lắng, thành chủ bị mang đến huyết tộc cổ bảo, có thể hay không còn sống trở về đều không nhất định. Nhưng lúc này thấy được Trương Phàm chẳng những còn sống trở về, hơn nữa thực lực trả lại tăng cường nhiều như vậy, bọn họ đều kiên cố hơn định rồi đi theo Trương Phàm quyết tâm. Trương Phàm nhìn xem kia sắp xếp chỉnh tề 1 vạn danh tận thế đặc biệt chiến đội đội viên, gật gật đầu, các ngươi làm rất khá, cho nên ta quyết định ban thưởng các ngươi. Nói qua, đem từ đen tần cổ bảo mang về những huyết tộc đó cùng zombie đám người thi thể. Huyết hạch đều đem ra, trong đó hầu tước thi thể cùng huyết hạch, hắn đều phân cho kia 5 cái tiểu đội trưởng. Những tận thế đó đặc biệt chiến đội các đội viên thấy, cả đám đều hưng phấn không thôi, không ngớt lời đối với Trương Phàm nói lời cảm tạ. Chia xong những cái này huyết hạch cùng thi thể, có 1/10 zombie đều tấn chức đẳng cấp. Hiện tại, tất cả tận thế đặc biệt bên trong chiến đội, đẳng cấp kém nhất zombie cũng đã đạt đến 7 cấp. Như vậy một chi zombie đội ngũ, sức chiến đấu là phi thường đáng sợ. Bất quá này còn chưa đủ. Trương Phàm mục tiêu là ít nhất để cho những cái này zombie nhóm tất cả đều đạt tới tiến hóa zombie. Nói như vậy, hắn này tận thế đặc điểm đội mới xem như chân chính một chi cường hãn đội ngũ. Mà nếu muốn này chi tận thế đặc biệt chiến đội thực lực đề thăng, biện pháp rất đơn giản, chính là đi đánh cái khác thành trì. Trương Phàm trước Jin Mark đem trước kia hơn 40000 danh zombie đều triệu tập trở về, đương nhiên không có khả năng toàn bộ đều trở về, có thể trở về bao nhiêu trở về bao nhiêu. Tận thế đặc biệt chiến đội tương lai là nếu không ngừng chiến đấu, nhất định sẽ có hy sinh. Cho nên nếu chiêu một ít cái khác zombie, với tư cách là bổ sung đội viên, chỉ cần tận thế đặc biệt chiến đội viên có hy sinh, liền bổ sung tiến vào. Cuối cùng, đến ngày hôm sau buổi chiều, chỉ có hơn 10000 danh zombie trở lại Đại Lương Thành. Mặc dù có điểm ít, bất quá cũng không quan hệ. Trương Phàm để cho những cái này zombie nhóm thủ thành, mà bản thân hắn thì mang theo tận thế đặc biệt chiến đội cùng âm phủ sói chiến đội rời đi Đại Lương Thành. Hắn muốn đối với cái khác triển khai thành trì tiến công. Trong tay hắn có 1/10 danh sách, trên danh sách tổng cộng có hơn 20 danh thành chủ. Lúc trước chính là này hơn 20 danh thành chủ đi Ulaanbaatar Thành thỉnh Diana lĩnh chủ đối phó chính mình, mà bây giờ Trương Phàm trở về, hắn muốn cầm này hơn 20 danh thành chủ khai đao. Xế chiều hôm đó, hắn liền đi tới một tòa dưới thành. Đây là một tòa có được hơn 20000 zombie đại thành. Trong đó một cấp trở lên zombie có ước chừng hơn 20000. Trương Phàm trước hết để cho âm phủ sói chiến đội công thành. Những cái này âm phủ sói chiến đội các đội viên hiện tại cũng đã là thủ lĩnh cấp bậc zombie, liền tương đương với là nhân loại linh vũ giả. Bọn họ đối phó những cái này chỉ là một cấp trở lên zombie, hoàn toàn giống như là chém dưa thái rau. Đường cửa thành bị oanh khai mở, Trương Phàm để cho tận thế đặc biệt chiến đội đồng thời xông về trước giết. Cuối cùng chỉ ở ngắn ngủn trong nửa giờ, thành trì liền bị công phá. Tận thế đặc biệt chiến đội vừa tiến vào nội thành, đó chính là một hồi thảm không thi đạo huyết tinh đại đồ sát. Trương Phàm sở ra lệnh, chỉ có 4 chữ, chó gà không tha. Tuy hắn tiếp nhận đầu hàng, nhưng đó là đối với đồng dạng thành trì, mà trên danh sách kia hơn 20 vị thành chủ cùng bọn họ thuộc hạ hơn 10000 thậm chí 20000 zombie, đều chỉ có một kết cục, chết. Trương Phàm là mượn này hướng tất cả zombie nhóm cho thấy, dám đụng đến ta Trương Phàm cũng chỉ có kết cục này. Kết quả là, tại ngắn ngủn 3 giờ ở trong, nội thành hơn 20000 zombie, ngoại trừ có hơn 3000 danh chạy ra thành đi ra, còn dư lại tất cả đều bị chém giết cái sạch sẽ. Trương Phàm để cho zombie nhóm đem những cái này huyết hạch đều thu thập lại, vẫn là luận khuẩn ban thưởng, đem 5 cấp trở lên huyết hạch đều phân cho những cái này zombie nhóm, mà 5 cấp trở xuống huyết hạch thì lưu lại. Những cái này huyết thẩm tra đối chiếu tại tận thế đặc biệt chiến đội đã không có cái gì tác dụng quá lớn, ngược lại là đối với Đại Lương Thành những zombie đó nhóm hiệu quả cũng không tệ lắm. Về phần tòa thành trì này thành chủ, Trương Phàm đều không có xuất thủ, trực tiếp để cho âm phủ sói chiến đội 10 cái đội viên đi qua. Một hồi vây đánh, liền diệt thành chủ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.